Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, Nam Cung Ảnh tâm tình cực kỳ lạ thường ngôi. Nam Cung tổng tài tâm tình lại tốt như vậy. Đẩy cửa vào Âu Dương Giật cùng Doãn Thiệu Hàn. Chỉ có hai người này mới có thể tùy tiện đi vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Nam Cung Ảnh gặp hai cái người bạn tổn hại này, tiện tay một tờ giấy, hướng tới hai người mà phi thẳng. Cát, Nam Cung Ảnh lườm bọn họ, không thể không nói là hai người bọn họ rất hiểu Nam Cung Ảnh, chỉ cần tâm tình tốt cũng có thể nhìn ra. Ách, khẳng định tối hôm qua lại cùng vợ triền miên, Âu Dương Giật tìm chỗ, nhàn nhã ngồi xuống. Ha ha, điều đó là đương nhiên, nhìn đi từ ngày đại thiếu gia có vợ, ngay chúng ta là huynh đệ thân thiết hắn cũng không màn đến. Doãn Thiệu Hàn mang theo mùi giấm chua, ê ẩm nói. Nam Cung Ảnh buột miệng cười, thả văn kiện trong tay ra. Được rồi, hai người lại đến điều tra tôi rồi. Đột nhiên đến công ty tìm tôi làm gì? Đi tới quầy ba trong phòng làm việc rót ba ly rượu đỏ. Rượu thượng hạng, uống uống, Doãn Thiệu Hàn cầm lấy ly rượu, quơ quơ. Đi, ít đến, có chuyện gì? Nam Cung Ảnh hít sâu một hơi, ngồi trên sofa, ở lưng có một chút đau. Người này, khẳng định tối hôm qua mệt đến chết rồi. Âu Dương Giật liếc một cái, sau đó cùng Doãn Thiệu Hàn cười rộ lên. Một bên, Nam Cung Ảnh mặt đen xì. Nam Cung Ảnh làm bộ nhéo nhéo tay, phát sinh ra âm thanh cát cát cát. Ha ha ha, Doãn Thiệu Hàn cùng Âu Dương Giật cười một tràng, một trận tử sau đó mới chịu dừng lại. Ảnh, nghe nói hôm qua cậu đánh Chu Tổng. Doãn Thiệu Hàn hỏi, ngữ điệu có chút lo lắng. Bọn họ đều biết đến, chắc chắn khẳng định không thể cùng Chu Tổng hợp tác rồi. Nam Cung Ảnh gật gật không phát ra tiếng. Trong lòng hắn hiểu được đánh Chu Tổng thì hợp đồng không thể ký được. Nếu đã ra quyền, sẽ không phải hối hận. Kìa, vậy hợp đồng làm sao bây giờ? Âu Dương Giật cắm vào miệng hỏi. Không ký thì không ký, không còn cách nào khác. Nam Cung Ảnh trả lời, giọng điệu thoải mái quơ quơ ly rượu trong tay. Vì nhan mặt Hàn, mà đại hợp đồng này không ký được, suy nghĩ một chút thật đúng là có ít đáng tiếc. Tối hôm qua sao lại xúc động như vậy? A cha, Nam Cung đại tổng giám đốc của chúng ta từ lúc nào vì nữ nhân mà bỏ lờ hợp đồng nha? Âu Dương Giật kỳ dị, làm cho Doãn Thiệu Hàn một bên ôm bụng cười lăn lộn. Đi, cút sang một bên, đừng ép tôi, cẩn thận tôi sẽ đánh cậu y như vậy đó. Nam Cung Ảnh cầm nắm đấm, sĩ diện khổ thân đấy. Âu Dương Giật nói, trong tay lắc lắc ly rượu đỏ. Nam Cung Ảnh ngớ ngẩn, không muốn nghĩ nhiều, để ly rượu xuống đi đến trước màn hình vi tính, ngón tay nhanh chóng đánh trên bàn phím. Giật nghe nói người tình bí mật của cậu cùng ở thành phố M, Nam Cung Ảnh dừng một chút nói, hung hăng đánh trúng vào Âu Dương Giật trái tim co lại, đau đớn từng đợt. Cậu nghe lầm rồi, bất kể là ai cũng chưa từng gặp cô ấy. Ảnh, Hàn ngay cả hai người cũng chưa từng thấy cô ấy. Hai năm trước người tình bí mật chưa ai từng gặp qua con trai của chủ tịch tập đoàn Âu Thị yêu một nữ nhi bình dân. Đã là quá khứ, Âu Dương Giật tươi cười nhưng bên trong lại cảm thấy đau. Tất cả đã là quá khứ, Âu Dương Giật đã sớm không còn như hai năm trước. Bây giờ, hắn ở khắp nơi lưu tình, trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng đó cũng là cách thức của Tổng Giám Đốc Âu Thị. Không biết có người nói dứt lời, Nam Cung Ảnh nhún nhún vai, không nghĩ nhắc đến chuyện thương tâm của bạn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chia tay cũng bởi vì sự chênh lệch giữa hai gia đình quá lớn, cô đi theo hắn, ở trên đường không thể nắm tay cùng nhau dạo phố thì phải giữ khoảng cách. Tình yêu mà như vậy quá mệt mỏi, cho đến một ngày cô nói cô muốn rời đi, thật mắc cười tình yêu, Âu Dương Giật cười to hơn, Doãn Thiệu Hàn ngồi ở bên kia thở dài. Chúng ta giống như vậy, đều không có sự lựa chọn trong tình yêu. Nhưng mà thật ra ảnh cậu và nhan mặt Hàn hiện tại như thế nào rồi? Doãn Thiệu Hàn hít sâu một hơi, mặt cũng lộ ra vài phần thất vọng. Có lẽ, bọn họ có rất nhiều tiền tài nhưng không có quyền lựa chọn tình yêu cho chính bản thân. Cách chương.